Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 455. Đưa cho em lễ vật đám cưới. 18. Góc truyện audio.com. Cổ đại, trong hoàng cung, hoàng đế trước đám cưới, dưới tình huống bình thường, đều là sẽ phái 2-3 nữ nhân tới dạy anh những chuyện kia. Mà trong đại gia đình cũng là có thể như vậy, lúc thành nhân, sẽ có lễ thành nhân, mà lễ thành nhân, đương nhiên chính là nha hoàn. Trước đám cưới, đàn gái cũng sẽ đưa người của mình cho đàn trai. Ngọc Hương đã sớm bị dọa đến lục thần vô chủ, vội vàng phù hợp hô. Đúng, ta là người của Trung tiểu thư, cô ấy để cho tôi đi tìm thiếu tướng. Đại phu nhân sắc mặt cũng là hơi chậm lại, nhưng nếu thật sự là như thế, như vậy, Ngọc Hương chưa tính là thông. Gian, ngược lại cô bây giờ còn là người của Trung tình. Huống chi, đây là nghi lễ, bà ngược lại quên mất năm đó Dịch Phong kết hôn, bà cũng tặng Tử Uyển cho Dịch Phong. Nhất thời, đại phu nhân nhìn về phía Trung tình, nhẹ giọng hỏi. Là thật sao? Trung tình tất nhiên theo Dịch Giản, cô gật đầu một cái. Đúng, đại phu nhân gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Dịch Giản cười cười. Tôi cũng quên mất những thứ này, cũng may Trung tình cũng nhớ, thật là làm khó cô ta. Trung tình dĩ nhiên là khách khí nhận lời của đại phu nhân, nói. Có sao đâu, đáy lòng của cô cũng là trong nháy mắt đó, giống như là hiểu Dịch Giản, không nói ra là kích động còn là cảm tạ, chẳng qua là có một loại phức tạp tâm tình, tràn đầy đáy lòng, tràn đầy, rằng giặc lắc lư. Nhất thời, cô quay đầu, nhìn về phía Dịch Giản, đáy mắt mang theo cảm kích. Dịch Giản không nhìn cô, cả người nhàn tản đứng ở nơi đó, phảng phất chuyện nơi đây, không có quan hệ gì với anh. Dịch Giản lúc này mới buông lỏng ra tay Trung tình, cất bước từng điểm đi tới trước mặt Ngọc Hương, anh không cúi đầu, mà là từ trên nhìn cô. Ngọc Hương lại bị ánh mắt như vậy, đáy lòng run lên, toàn thân đều giống như muốn nổ tung. Dịch Giản ít nói, chưa bao giờ ở trước mặt mọi người, nói nhiều như thế. Cô, đối với nữ nhân của tôi, có ý kiến? Ngọc Hương lắc đầu một cái, cô căn bản không biết lời của thiếu tướng, rốt cuộc từ đâu nói đến, không có. Không có, Dịch Giản chẳng qua là nhìn chằm chằm cô ta, giọng nói cũng khó được ôn nhuyễn. Là sao, cách chương,